Thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 13 giờ 13 là đối với chủ nhân con chó để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Nguyệt Hoa không lên tiếng. Không biết đang suy tư cái gì. Ô Tiểu Mai cũng không dám hé răng. Nếu Cố Thiêm Hành thân thể tốt lên, Khương Ninh chưa chắc trèo cao được. Tuy rằng Khương gia điều kiện tốt, nhưng mà ngoại hình của Khương Ninh, dù bây giờ nha đầu này nhìn đầu óc thanh tỉnh, thông minh hơn một chút so với trước đây, nhưng mà ngoại hình bên ngoài vẫn rất quan trọng. Cùng lúc đó, thời điểm Khương Ninh cưỡi xe đạp đuổi theo Cố Thiêm Hành, vừa lúc một chiếc xe Jeep dừng lại trước mặt hắn. Trong xe, một nam nhân mặc quân trang bước xuống. Hắn liếc liếc con chó trong ngực Cố Thiêm Hành, vẻ mặt ghét bỏ. Cố Thiêm Hành, người đem ta kêu tới là giúp ngươi xem con chó này sao? Cố Thiêm Hành tuy rằng bị bệnh, sắc mặt không tốt lắm, nhưng khí thế một chút cũng không yếu. Trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp lạnh giọng nói. Ngươi xem, hay là không xem? Xem, ta đời trước chính là thiếu ngươi. Cho nên đời này ngươi tới tìm ta muốn mệnh a. Nói xong, hắn lấy ra hòm thuốc của mình. Lúc xoay người, hắn liền nhìn thấy Khương Ninh đang đi tới. Hắn kỳ quái hỏi, ai vậy? Cùng ngươi tới sao? Cố Thiêm Hành xoay người nhìn Khương Ninh ở phía sau. Hắn đi về phía nàng. Hắn là quân y quân khu 32. Khương Ninh à một tiếng. Quân y giúp hắn cứu chó nhà mình sao? Khó trách nhìn hắn oán khí rất nặng. Chỉ là sao nàng nhìn hắn thấy quen quen. Tên là gì nhỉ? Chủ yếu do hắn lúc này trẻ tuổi, thêm vào một chút bất cần, dẫn tới nàng nhất thời không nhớ ra ai. Đúng rồi, Tào Kiêu, sau này hình như làm viện trưởng bệnh viện lớn, trong giới y học phi thường có thành tựu. Nhìn hắn giống như cùng Cố Thiêm Hành quan hệ thực không tồi. Nàng nhớ mang máng đời trước rất nhiều lần gặp phải có người lái siêu xe tới đón hắn. Tài xế đối với hắn rất cung kính. Trong có hình như cũng có Tào Kiêu. Trước kia trong mắt nàng, hắn chỉ là một người tài xế. Hiện tại đối với hắn hiểu biết một ít mới phát hiện hắn không đơn giản như nàng từng suy nghĩ. Đời trước hắn có khả năng bên ngoài làm tài xế, nhưng thực tế là lão đại đi, bằng không hắn như thế nào có thể phá hủy toàn bộ Sơn Trang. Khương Ninh không nói chuyện, Cố Thiêm Hành cũng không nói chuyện, liền tựa lưng vào xe đạp của mình, đang xử lý vết thương giúp chó Tào Kiêu. Nhỏ giọng nói thầm, thân thể không tốt, có thể hay không đừng đứng ở đầu gió. Người mắt mù sao, không thấy được xe của ta ở đó. Mau lên xe ngồi đi. Cố Thiêm Hành liếc mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì, một người hũ nút, một người làm nhảm. Tào Kiêu liếc Khương Ninh. Muội tử, người cùng Cố Thiêm Hành có quan hệ gì? Ta thấy hắn trước đây đều không thích nói chuyện với nữ đồng chí. Đời này chắc chắn cô độc sống quãng đời còn lại. Ta là chủ nhân của con chó này. À, vậy thì kỳ quái. Hắn khẳng định sẽ không để bụng một con chó như vậy. Khẳng định là đối với người để bụng. Nói xong, Tào Kiêu nhìn Khương Ninh đánh giá từ trên xuống dưới. Cười suy tư, nguyên lai Cố Thiêm Hành thích mượt mà. Cố Thiêm Hành đột nhiên kịch liệt ho khan. Tào Kiêu bị dọa tới rồi. Ai u, lão tổ tông. Lão tổ tông, ta nói sai rồi. Ngươi đừng tức giận. Thân thể ngươi, chính là ta giúp ngươi giữ mệnh đó. Ngươi mà có gì không hay xảy ra, cha già nhà ta muốn lột da ta à. Cố Thiêm Hành sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn hắn một cái. Không kiên nhẫn thúc giục. Đại hoàng thế nào rồi? Tào Kiêu nhìn Khương Ninh một cái. Ta cho nó bôi một ít thuốc, cơ bản không có vấn đề lớn, chỉ là bị thương một chút ngoài da, chăm sóc tốt một chút là được. Khương Ninh cảm kích nhìn Tào Kiêu. Cảm ơn. Tào Kiêu thu hòm thuốc, kéo cửa xe ra. Tổ tông, lên xe đi, ta trở về nhà. Về cái gì mà về? Ta đã đến đây thì ngươi nên mời ta một bữa cơm. Ba ta nói là phải giới thiệu đối tượng cho ngươi. Tào Kiêu nói tới đây, cố ý phóng đại đề si ben. Khương Ninh ôm chó, trái tim rơi xuống một chút. Ai, đồng chí, người phải về Đại Thành sao? Cho ta đi nhờ một đoạn. Nhà ta ở tại Đại Thành Nam Khu. Tào Kiêu kéo cửa xe sau ra. Được, lên xe đi. Khương Ninh lập tức ôm Đại Hoàng lên xe. Nhẹ vỗ về đầu nó. Nàng cố ý không có hoàn toàn đóng cửa xe lại. Lặng lẽ đánh giá hai người bên ngoài. Nghe bọn họ nói chuyện. Ta nói Cố Thiêm Hành. Ngươi đỡ em không quý trọng tính mạng mình thì thôi. Nhưng không cần liên lụy đến ta. Ngươi hiện tại thật vất vả mới có thể xuống giường. Ngươi có thể hay không nghe lời. Phối hợp trị liệu cho ta. Tào Kiêu vắt hết óc nói. Cố Thiêm Hành liếc Tào Kiêu. Ngươi có thể im miệng được không? Đừng nói như pháo nổ như vậy. Tào Kiêu giơ ngón tay chỉ Khương Ninh trong xe. Vậy ngươi thật thích cô nương này sao? Là cô nương nhà ai? Ta kêu ba ta đến nhà nàng nói chuyện. Không phải. Nói xong, Cố Thiêm Hành liền bước nhanh về phía ghế phụ. Hắn vừa vào xe, không khí bên trong xe liền có chút tĩnh lặng. Khương Ninh liếc hắn một cái. Cố đại ca, phối hợp trị liệu, thân thể ngươi mới có thể tốt lên. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Tào Kiêu tán đồng nói. Đúng vậy, một chút cũng không ngoan. Ta cảm thấy hẳn phải tìm một người vợ, quan tâm hắn một chút. Hắn nói lời này, khiến cho giữa hai người cảm thấy quái quái. Rõ ràng không quen biết. Nói chuyện đều không có nói qua hai câu. Nhưng ở giữa hai người, có cảm giác như có như không quen thuộc. Tào Kiêu cũng không biết cái này có phải ảo giác của mình không. Chỉ có người trong cuộc biết. Giữa bọn họ đã có ràng buộc. Xe Tào Kiêu lái là xe quân dụng. Quân khu 32. Bây giờ là Tào sư trưởng quản lý. Ba của Tào Kiêu sẽ không phải là Tào sư trưởng đi. Cố Thiêm Hành ở trên chiến trường bị thương. Hình như là do cứu thủ trưởng. Cho nên người hắn cứu có khả năng chính là Tào sư trưởng. Vì vậy sau đó Tào sư trưởng mới phái con trai ruột của mình đến trị thương cho hắn. Có lẽ là vậy. Vừa rồi Tào Kiêu nói ba hắn muốn giới thiệu đối tượng cho Thiêm Hành. Trái tim nàng xác thật khó chịu một chút. Nhưng sau đó nhìn Cố Thiêm Hành phản ứng. Mới phát hiện, Tào Kiêu nói dối. Căn bản không có chuyện này. Nàng hiển nhiên thiếu chút nữa để ý chuyện này. Khương Ninh cho rằng chính mình sống qua một đời. Trái tim đã sớm tĩnh lặng như nước. Nhưng vì chuyện có quan hệ với Cố Thiêm Hành. Trong lòng nàng vẫn ngăn không được có một tia gợn sóng. Nhưng nàng cũng nghĩ tới. Nếu hắn tìm được đối tượng, là người hắn thích, hoặc là thiệt tình đối tốt với hắn. Chỉ cần hắn không đi sai đường như đời trước, nàng liền an tâm rồi. Rốt cuộc nàng trọng sinh trở về chính là muốn tránh cho bi kịch một lần nữa xảy ra. Chỉ thế mà thôi, chỉ là bánh răng vận mệnh đã sớm bắt đầu chuyển động. Vài ngày sau, Khương Ninh mới biết được, nàng cùng Cố Thiêm Hành đã sớm cột chung vào nhau. Nghiêm Chi tới cửa, ngồi trên ghế điêu khắc bằng gỗ đỏ. Nghiêm Chi ánh mắt chứa ý cười nhìn Tiền Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, chuyện làm mai này, nhà các ngươi đã biết đi. Ta hôm nay tới, chính là hỏi ý kiến của các ngươi một chút. Tiền Nguyệt Hoa quay đầu nhìn Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi đi phòng bếp nhìn lửa cho mẹ. Khương Ninh biết là mẹ nàng có chuyện muốn giấu nàng. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ngài muốn giấu giếm ta cái gì? Khương Ninh trực tiếp hỏi. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh. Ninh Ninh, Tào sư trưởng cho ngươi cùng Thiêm Hành nhà ta dắt tơ hồng. Chuyện này ngươi chưa biết sao? Ngươi có đồng ý không? Nàng tự nhiên biết Khương Ninh đồng ý, cố ý hỏi như vậy. Là muốn Tiền Nguyệt Hoa biết suy nghĩ của nàng. Khương Ninh mở to hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy. Mẹ, ta đồng ý. Tiền Nguyệt Hoa sửng sốt một chút. Nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, người nhanh như vậy liền muốn rời xa mẹ sao? Cách chương.